Kiếm đạo độc thân, chương 3097, cực hạn thượng. Góc truyện audio.com, tế đàn có kiềm lực, cũng có được ngũ hành lực. Đây là một kiện dị bảo. Bản thân năm kiếm tòa có thể chất đặc thù, đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành ngũ linh. Bản thân cũng là kiếm tu, đủ loại kết hợp với nhau cho nên bọn họ mới có tư cách mở bí cảnh. Nói cách khác, điều kiện mở tế đàn này rất nghiêm khắc. Cho dù bị người khác đoạt được cũng chưa chắc có thể mở ra. Huống chi lúc bọn họ phát hiện tế đàn thì nó đã ở nơi này. Căn bản không rời đi được. Năm đạo hào quang thủ ấn rót vào trong phù văn của tế đàn. Năm đạo phù văn tỏa ra hào quang khác nhau. Sau đó hào quang ngưng tụ thành hình kiếm. Nhìn kỹ sẽ phát hiện có vạn đạo kiếm khí. Một vạn đạo kiếm khí đều hội tụ ở trung tâm tế đàn. Hư không bị chảm phá, một cảnh cửa không gian vỡ ra, Sở Mộ đã biết rõ cánh cửa không gian là nơi đi vào vạn kiếm cảnh. Hắn không do dự xuyên qua thời không tiến vào cánh cửa và biến mất không thấy gì. Năm kiếm tòa thu tay, cũng không rời đi, bọn họ ngồi xuống khôi phục bản thân. Vạn kiếm đảo chính là chủ đảo của Nhất Kiếm Tông, cấm địa Nhất Kiếm Tông có phòng ngự cao nhất. Cho dù là cường giả tuyệt thế nhất luyện cũng khó có thể xâm nhập. Tương đối an toàn, năm kiếm tòa khôi phục thực lực. Lúc này tìm hiểu công pháp Sở Mộ cho bọn họ. Sau khi tìm hiểu liền bắt đầu dùng kiếm nguyên rèn luyện pháp tắc chi lực. Kiếm nguyên của mỗi người bọn họ đều đạt tới cực hạn cách đây thật lâu. Thực lực bản thân dừng ở cấp minh nguyệt cực hạn nhiều năm. Bởi vì bọn họ có thể chất đặc thù. Có lĩnh ngộ khắc sâu trong lĩnh ngộ kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực. Bởi vì lĩnh ngộ sâu nên uy lực của pháp tắc càng lớn. Lần rèn luyện này đều lấy pháp tắc bọn họ tinh thông nhất làm chủ. Bởi vì rèn luyện dễ dàng nhất, một bước này là bước đầu tiên bước vào cấp độ cường giả tuyệt thế. Thập phần trọng yếu, một khi rèn luyện hoàn thành đã bước nửa bước trở thành cường giả tuyệt thế. Thực lực càng cường đại hơn nữa cũng đã thông con đường tiến vào cấp bậc cường giả tuyệt thế. Sở dĩ rất nhiều người không cách nào trở thành cường giả tuyệt thế chính là bởi vì không thể bước qua bước đầu tiên. Đối với rất nhiều người thì đây chính là rãnh trời. Đối với năm kiếm tòa mà nói lại không coi vào đâu. Rất nhanh, bọn họ thuận lợi rèn luyện pháp tắc chi lực đầu tiên. Muốn rèn luyện hoàn tất cần một ít thời gian. Cũng chỉ có bọn họ mới hiểu phải làm như thế nào. Người bên ngoài không biết sắp có năm cường giả tuyệt thế xuất hiện. Cùng lúc đó Sở Mộ cũng xuyên qua cánh cửa không gian tiến vào trong vạn kiếm cảnh. Vạn kiếm cảnh là nơi tối tăm lu mờ. Bốn phương tám hướng trên trời dưới đất đều lờ mờ giống như bên trong quả trứng. Lại giống như thế giới còn chưa hình thành. Làm cho Sở Mộ ngạc nhiên là... Thiên địa nguyên khí trong vạn kiếm cảnh nồng đậm tới mức hóa thành chất lỏng. Hơn nữa tinh thuần tới mức kinh người. Hắn mới tiến vào đã có thiên địa nguyên khí tinh thuần chủ động rót vào trong cơ thể. Nhanh chóng chuyển hóa làm thần hoang kiếm nguyên. Sở Mộ có thể cảm giác được thần hoang kiếm nguyên trong người gia tăng không ít. Hắn bay đến trung tâm của vạn kiếm cảnh, chủ động vận chuyển thần hoang kiếm quyết. Lúc này một cơn hồng thủy rót vào người Sở Mộ với tốc độ làm người ta khiếp sợ. Nguyên khí bên ngoài thân thể của hắn hóa thành chất lỏng. Chúng như dòng sông chảy vào trong người Sở Mộ, âm thanh vù vù vang lên. Trong lờ mờ có một vạn lưỡi kiếm khí xuất hiện bên trong vạn kiếm cảnh. Kiếm quang tầng tầng lớp lớp trải rộng bốn phương tám hướng. Chung quanh Sở Mộ, mỗi một thanh kiếm khí bắn ra chung quanh. Phản chiếu thân ảnh Sở Mộ, kiếm ý kinh người tập trung vào Sở Mộ, một vạn lưỡi kiếm khí tạo thành đại trận, bỗng nhiên mỗi một thanh kiếm run động, vận chuyển, từng đạo kiếm khí kinh người bắn ra chung quanh, chúng giống như những con tiểu long bay về phía Sở Mộ. Sở Mộ nhớ kỹ năm kiếm tòa nói với hắn kiếm khí quán thể là thủ đoạn rèn luyện nguyên lực tuyệt hảo. Chỉ có điều bản thân sẽ thừa nhận không ít đau đớn. Sở Mộ không chút do dự để một vạn kiếm khí bắn tới. Bắn vào trong cơ thể mình, trong nháy mắt hắn cảm thấy đau đớn. Một vạn kiếm khí sắc bén tiến vào trong cơ thể, sau đó lại chui vào kinh mạch sở mộ và du động thật nhanh. Kiếm khí phân trước trước sau sau, vô cùng vô tận xuyên thấu thân thể, chúng thể hiện mũi nhọn kinh người, thần hoang kiếm nguyên của sở mộ bị đánh nát nhiều lần. Khi kiếm nguyên bị đánh nát còn loại trừ tạp chất ẩn chứa bên trong. Kiếm nguyên càng ngày càng tinh thuần, thần hoang kiếm nguyên sau khi tinh thuần sẽ càng cô đọng. Tự nhiên sẽ có vị trí trống. Lúc này thiên địa nguyên khí lại tiến vào chỗ trống và đánh tan kiếm nguyên. Một vạn đạo kiếm khí không ngừng chạy khắp kinh mạch o hoàn thân. Không ngớt không dứt, sở mộ phải thừa nhận đau đớn không nhỏ. Sắc mặt của hắn tái nhợt, toàn thân không tự chủ run lên nhè nhè. Hắn cũng không vì đau đớn mà rên la. Đôi mắt hắn tỏa sáng giống như kiếm quang. Vùng biển Thiên Lam là địa bàn của hải tộc. Trên một tòa đảo hoang có khí tức cường đại bộc phát. Khí tức này mang theo hung uy, chỉ cần có gió thổi qua hòn đảo sẽ mang theo mùi máu tươi nồng đậm đi xa. Là ai giết chết huyết mạch của ta? Tiếng gào thét đầy sát khí vang vọng hư không, chấn động bát phương, hung uy ngập trời giống như tận thế hàng lâm. Sinh linh trong phạm vi ngàn dặm vô cùng sợ hãi. Huyết Sa lão tổ tức giận. Xảy ra chuyện gì lại làm lão tổ giận như thế? Chẳng lẽ con trai độc nhất của lão tổ gặp chuyện không may? Đủ loại suy đoán và nghị luận. Lúc này có ba đạo huyết sắc quang mang phá không bay ra khỏi hoang đảo. Bọn họ phụng lệnh huyết sa lão tổ rời khỏi huyết sa đảo đi điều tra huyết ngọc đế vương sa là bị ai giết chết. Một khi điều tra ra sẽ nghênh đón huyết sa lão tổ trả thù. Bởi vì bản thân huyết ngọc đế vương Sa có đặc thù. Hắn luôn chạy trong địa bàn của hải tộc và hải thú nhất tộc. Có đôi khi chạy tới địa bàn của nhân tộc, mà cả vùng biển này rộng mấy chục vạn dặm. Bởi vậy trong tình huống không có tin tức chuẩn xác, muốn tìm tung tích và nguyên nhân cái chết của huyết ngọc đế vương Sa cũng không phải chuyện đơn giản. Dường như huyết Sa lão tổ cũng biết điểm này, cho nên tức giận xong. Mây máu bao phủ huyết sa đảo biến mất, một lần nữa hóa thành khí tức màu đỏ chìm xuống và mọi thứ khôi phục bình thường. Cách chương.